khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, nhìn thấy đôi mắt Diệp Lê hơi đỏ, anh ta cũng nhận ra hôm nay là sinh nhật cô. Không nên cãi nhau với cô. Anh ta hạ giọng, nhưng hành động lại vội vàng. Nhanh chóng mặc áo khoác. Lê Lê, lúc nãy là do anh nói sai. Anh xin lỗi em, mặc dù anh ta nói vậy. Nhưng Diệp Lê rõ ràng nhận ra tâm trí anh ta đã không còn ở đây. Quả nhiên, ngay sau đó, anh ta vội vàng mặc áo khoác. Định rời đi, bây giờ Đào Tư gặp chuyện. Anh phải đi trước, lần sau sẽ bù sinh nhật cho em. Chương 6 thật nực cười. Quá sức nực cười, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Mưa rơi suốt một đêm. Diệp Lê cũng ướt đẫm suốt một đêm. Sáng hôm sau, cơn mưa tạm ngưng, Diệp Lê môi trắng bệch, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, Bùi Tự Bạch không quay lại nữa. Lúc này, điện thoại của cô rung lên, nhận được một tin nhắn, là từ Đào Tư, xin lỗi, Lê Tiểu Thư, tôi không cố ý làm phiền cuộc hẹn của cô và Tự Bạch. Tôi đã bảo anh ấy về nhưng anh ấy không chịu. Cứ lo lắng cho tôi, nhất định phải ở bên tôi. Sau đó, kèm theo một bức ảnh Bùi Tự Bạch ngủ gật bên giường cô ta. Nhìn thấy bức ảnh đó, lòng cô như có lửa đốt. Không kìm được, cô lập tức gọi điện. Đầu bên kia, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Chưa đợi cô ta nói gì, Diệp Lê đã lạnh lùng nói từng chữ. Đào Tư, cô không cần phải khiêu khích tôi như vậy. Cần tôi nhắc nhở cô rằng mọi thứ cô có đều đến từ đâu không? Nếu không có chút giống tôi, cô nghĩ Bùi Tự Bạch, bố mẹ tôi, sẽ nhìn cô thêm một cái sao? Tôi chỉ nói một lần cuối cùng. Đủ rồi, đừng chơi trò trẻ con này nữa. Nói xong, cô cúp máy, cô đã chán ngấy trước những khiêu khích có vẻ vô tội của Đào Tư. Người luôn hiền hòa như cô cũng không kìm được mà phản kháng. Cố gắng gượng đứng dậy, mặt mày trắng bệch trở về nhà. Về đến nhà, cô tắm nước nóng, nhưng lại cảm thấy khó chịu nên ngủ quên trong bồn tắm. Khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đang sốt, bị ướt cả đêm mưa. Bị sốt cũng là điều đương nhiên. Cô cố gắng mặc quần áo, đi xuống phòng khách tìm thuốc hạ sốt. Đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh mở ra. Diệp Lê nửa mở mắt, thấy Bùi Tự Bạch bước vào với vẻ lạnh lùng. Ngay lập tức hỏi, cô đã nói gì với cô ấy? Cô không thể chấp nhận Đào Tư sao? Diệp Lê còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Bùi Tự Bạch ném một bức thư vào người cô. Cô mới nhận ra đây là bức thư từ Đào Tư để lại trước khi rời đi. Bức thư viết rằng cô ta biết Diệp Lê không thể chấp nhận mình. Vì vậy cô đơn phương rời đi, sẽ không làm phiền họ nữa. Từng câu chữ đều thể hiện rằng Diệp Lê đã đẩy cô ta đi. Nhìn thấy cơn giận trong mắt Bùi Tự Bạch, ngay khoảnh khắc đó, cô cảm giác như cơn sốt cũng không còn khó chịu nữa. Còn gì đau đớn hơn việc thấy anh ta trong tình trạng này? Diệp Lê ném bức thư đi, lạnh lùng đáp, xin anh làm rõ, cô ta tự nguyện rời đi, tôi không ép buộc cô ta. Cô ấy vẫn chưa bình phục sau tai nạn, vẫn chưa bình phục, hay là anh không muốn rời bỏ cô ta? Diệp Lê không muốn nghe thêm lý do nào nữa, lại tiếp tục truy vấn. Người đàn ông trước mặt hơi ngây ra, ánh mắt nhìn cô có phần xa lạ. Diệp Lê, từ khi nào em lại trở thành như vậy? Diệp Lê cũng muốn hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã trở thành như thế này từ lúc nào? Lúc này, cửa biệt thự lại bị đẩy mở. Bố mẹ Diệp với vẻ mặt lo lắng bước vào. Rõ ràng cũng vì chuyện Đào Tư mất tích. Vừa vào cửa, họ lập tức chỉ trích Diệp Lê. Tại sao con lại như vậy? Không phải đã bảo không được kích thích Tư Tư sao? Sức khỏe con bé không tốt. Vừa xảy ra tai nạn, một mình chạy ra ngoài. Không có tiền, không có nơi ở. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Diệp Lê, trước đây con rất tốt bụng, tại sao bây giờ lại nanh tam như vậy? ba người thân thiết nhất đều đứng ở phía đối lập với cô. Từng câu từng chữ chỉ trích lỗi lầm của cô, Diệp Lê nắm chặt hai tay, cảm nhận trái tim mình như bị lửa đốt, đập mạnh, toàn thân như bị xé ra từng mảnh. Trước mắt dần dần mờ đi, nỗi sụp đổ như bão tố cuối cùng cũng đánh gục cô. Cô chợt thấy mọi thứ tối sầm lại, bất ngờ ngất đi. Chương 7 khi tỉnh dậy, cô đã được đưa vào bệnh viện và truyền nước, nhưng trong phòng bệnh không có ai bên cạnh. Bùi Tự Bạch và bố mẹ cô đều bận rộn đi tìm Đào Tư. Sau khi truyền nước xong, Diệp Lê một mình trở về nhà. Trong một thời gian dài, nhà lại chỉ còn có mình cô. Bùi Tự Bạch vẫn không về nhà. Cô biết, anh ta mỗi ngày đều đi tìm Đào Tư. Bố mẹ Diệp cũng luôn trong trạng thái uể oải. Mẹ Diệp mỗi ngày đều cầm ảnh Đào Tư, như thể không nhìn thấy con gái mình. Hồi tưởng về 3 năm qua ngay trước mặt Diệp Lê. Trong 3 năm con hôn mê, Tư Tư luôn ở bên mẹ. Con bé nói con bé không có mẹ, nên coi mẹ như mẹ ruột của mình. Tư Tư, con đi đâu rồi? Mẹ Diệp khóc lóc, lạc lõng và đau khổ. Hoàn toàn không nhận ra rằng bên cạnh mình, con gái ruột đang run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cách chương.